Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, 5, thu đêm lạnh, hơi hát, bão cuồng phong cuốn đi nắng nóng, vào đêm, hơi lạnh, mùa thu rốt cuộc vãn hồi rồi nên có tôn nghiêm, Nam Thiên Viễn đình hảo xe. Nhìn đến hai tầng phòng ngủ mỏng manh quang, gợi lên khóe môi. Bật lửa, ánh lửa hơi lóe, màu đỏ tươi ở đầu ngón tay nhảy lên. Hắn kẹp yên, tùy tính mà đem thủ đoạn đáp ở mở ra cửa sổ xe thượng, màu đen áo sơ mi cổ tay áo vãn khởi. Tạp ở khuỷu tay hạ, lưu loát cơ bắp đường cong dọc theo cánh tay đi hướng đầu ngón tay. Đầu lưỡi hơi sáp, mang theo bạc hà lăng liệt. Hắn nhẹ thở khói bụi, ánh mắt xuyên qua yên uân. Phảng phất thấy được đã từng niên thiếu hắn cùng nàng, nghĩ đến Chu Nhược Hành. Căng chặt thần kinh thả lỏng lại, mày cũng giãn ra, thiếu nữ không biết chính mình cỡ nào dụ hoặc, rõ ràng đã 17 tuổi, lại đối giống được động vật như cũ không hề phòng bị. Chát cao đuôi ngựa, hạ khóa liền ôm bóng đá chạy băng băng ở mặt cỏ thượng. Sân thể dục bốn phía không ánh sáng trong một góc. Không biết nhiều ít nam sinh đôi mắt nhìn chằm chằm, tỏa ánh sáng, vĩnh viễn như vậy lạc quan, tích cực, hướng về phía trước, rất nhiều năm trước kia mà băng thiên sụp những ngày ấy. Hắn thế giới chỉ còn lại có hôi, không thấy ánh mặt trời, Chu Nhược Hành bồi hắn ngồi ở cuối mùa thu đỉnh núi. Nhìn hoàng hôn chìm vào đường chân trời, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, cổ vũ. Hắn đã là bị thù hận chi phối, trừ bỏ như thế, sinh mệnh chỉ còn hư vô, nàng là hắn ám dạ vũ trụ duy nhất nguồn sáng, nóng cháy thái dương, hắn tham luyến ấm áp, lại không dám tới gần, thiếu niên suy nhược bả vai còn vô pháp gánh vác trách nhiệm, rách nát gia đình gông cùm xiềng xích hắn về phía trước dũng khí. Hắn không muốn đem nàng cùng kéo vào không hề hy vọng tương lai, Nam Thiên Viễn từ trong trí nhớ bứt ra, tắt tàn thuốc, xuống xe, đi hướng đại môn, đi hướng hắn cùng Chu Nhược Hành ra, chờ hắn rốt cuộc có thừa lực từ nặng nề hắc ám trong sinh hoạt. Bứt ra, nhật tử không hề kéo dài hơi tàn. Chuyện thứ nhất, hắn truy hồi hắn Chu Nhược Hành. Tương lai có lẽ như cũ không trong sáng, nhưng là nắm tay nàng. Hắn chưa bao giờ từng có như thế kiên định cùng bình tĩnh, nàng cười. Nháo, một cái hờn dỗi biểu tình, một cái đơn giản trả lời, đều là an ủi hắn thuốc hay. Làm hắn tâm dừng ở trên đất bằng, gió đêm thực nhẹ, mép giường sa mỏng tùy theo phất phới. Nam Thiên Viễn ở phòng cho khách tắm rồi. Tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ chính, Chu Nhược Hành cuộn tròn nằm nghiêng. Kẹp bị khâm, bên gối màn hình di động còn sáng lên, hiển nhiên lại là nhìn nhìn ngủ rồi. Nam Thiên Viễn cầm lấy di động, cười, nhiều năm như vậy đi qua, như thế nào vẫn là thích xem các ca ca đồng nhân văn. Một chút cũng chưa lớn lên, rõ ràng hai người cùng tuổi. Hắn hoảng hốt gian tổng cảm thấy chính mình không chỉ có nhiều cái thê tử, còn nhiều cái nữ nhi. Không sao cả, dù sao cùng nhau sủng, hắn dưới ánh mắt coi, chạm đến kiều mềm vòng eo, tròn trịa mông tuyến, thon dài đùi, phía sau giường mềm nhũn. Có người từ sau lưng đem nàng ôm vào trong lòng, Chu Nhược Hành mê mang chung hừ nhẹ một tiếng, như là làm nũng. Lại như là phản kháng, khuôn mặt nhỏ cọ cọ khăn trải giường, tiếp tục ngủ, mông vành liền để ở bụng nhỏ. Nam Thiên Viễn hít sâu, nỗ lực không cho chính mình mất khống chế, bởi vì hàng năm bên ngoài vận động thói quen, Chu Nhược Hành cả người sờ lên thoải mái, đường cong lưu sướng, cơ bắp khẩn trí, không bằng kiều kiều nữ, làn da không phải lộ ra lượng trắng nõn. Mà là khỏe mạnh mạch sắc, hắn hô hấp tiệm khẩn, vuốt ve mượt mà, từ vòng eo một đường hướng về phía trước, hổ khẩu nâng lên mềm mại, khẩy đỉnh anh hồng, nhu nhu, hắn khởi động tới, ngón tay ôn nhu xuyên qua nàng tóc dài, hợp lại đến một bên, chóp mũi tới gần cổ, ấm áp hơi thở mạn tiến vành tai, cổ hảo ngứa. Đó là nàng tử huyệt. Chu Nhược Hành trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng, muốn tránh, ở trong lòng ngực hắn ngượng ngùng xoay người, hồng nhuận môi tới gần xương quai xanh. Lâu dài hô hấp phun ở trần trụi làn da thượng, Nam Thiên Viễn ngưng nàng, chậm rãi trầm hạ, dán hôn lên đi, mới đầu là gió nhẹ quất vào mặt nhẹ nhàng. Tùy theo mà đến là tham nhập, cuối cùng biến thành yêu cầu vô độ. Hắn chế trụ cổ tay trắng nõn, nâng lên cằm, cạy ra miệng thơm, bức bách nàng hé miệng nghênh đón hắn. Hai người đầu lưỡi linh hoạt đuổi theo, hắn liếm láp hàm răng, tấm tắc có thanh, vẫn không thỏa mãn, bàn tay phủ lên ớt nhũ. Hắn đặt mình trong nàng hai chân bên trong, đem nàng hoàn toàn áp đến dưới thân, ngô, một liều ướt hôn làm nàng thở không nổi. Chu Nhược Hành mở hai mắt, lập tức thanh tỉnh, này này này, lại là Nam Thiên Viễn, một thất nguyệt hoa. Hắn hình dáng gần trong gang tấc, treo ở phía trên, ôn nhu nhìn nàng, mà giữa hai chân này lại là cái gì a? Chu Nhược Hành một trận mặt đỏ, phản ứng lại đây, nàng minh bạch, 25 tuổi Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn là phu thê. Phu thê đôn luân nhân chi thường tình, nhưng mấu chốt là hiện tại khối này thành thục trong thân thể ở 17 tuổi tiểu sử nữ Chu Nhược Hành. Nàng sợ hãi, tình dục đối nàng tới nói quá xa lạ, mà cầu hoan đối tượng lại quá làm người khó có thể tưởng tượng, cao trung khai giảng ngày đầu tiên. Nam Thiên Viễn cùng Chu Nhược Hành tên chính là viết ở bên nhau. Chẳng qua, nàng vĩnh viễn là hắn mặt sau kia một người, nàng không để bụng. Hoặc là nói, để ý cũng vô dụng, bởi vì Nam Thiên Viễn này đây đại bỉ phân kéo ra khoảng cách. Nàng điểm nhón chân, như thế nào nhảy, đều với không tới hắn độ cao, Huyền Phỉ Nhiên nhất bội phục Chu Nhược Hành nhân sinh thái độ. Rõ ràng có một viên thông minh đầu nhỏ, lại tình nguyện làm không sai biệt lắm tiểu thư, khảo mãn phân quá mệt mỏi. Tính giới so quá thấp, đối với nàng tới nói, nếu hoàn thành thuộc bổn phận việc là có thể lấy 90 phân thành tích. Liền không cần thiết thêm vào gan gấp hai tâm huyết đi bù cuối cùng kia thập phần. Bài thi thượng đề mục, từ đầu tới đuôi một phân không khấu. Liền không cần thiết liều mạng cuối cùng một đạo đại đề. Có thời gian kia, còn không bằng xuống lầu đá cầu giãn ra gân cốt, đuổi theo đua đòi quá mệt mỏi. Nàng an tâm đương cái ngàn năm lão nhị, tiết kiệm tinh lực vừa vặn dùng để truy tinh. Các ca ca lại xoái lại ấm, sướng nhảy đều dai, liếm bình hắn không hương sao. Vì sao phải đốt đèn ngao du cùng vĩnh viễn viết không xong tác nghiệp đánh túi bụi đâu, nàng cười. Nhạo Nam Thiên Viễn không thú vị, không hiểu được hưởng thụ. Nam Thiên Viễn đáp lễ nàng não tàn, mắng nàng có thể, mắng các ca ca nàng đã có thể không thể nhịn. Nàng đuổi theo hắn đánh, buộc hắn đối người trong sách xin lỗi. Nam Thiên Viễn ngẫu nhiên chơi bóng rổ. Nàng bị Huyền Phỉ Nhiên kéo đi vây xem, ở một chúng thét chói tai nữ sinh chung, đối với hắn khịt mũi coi thường, thiết, đánh đến quá lạn, Nam Thiên Viễn nói, mỗi ngày đá cầu, tiểu tâm đá ra chân vòng kiềng gả không ra, nàng chửi, gả không ra cũng không làm phiền ngài nhọc lòng, như nước với lửa hai người. Rốt cuộc ở cao nhị văn lý phân ban thời điểm tách ra. Thật cũng không phải bởi vì một cái học văn, một cái học lý đi. Chu Nhược Hành đầu thiết lựa chọn khoa học tự nhiên. Tuy rằng ngẫu nhiên không thể lý giải hai cái tiểu quả cầu sắt rốt cuộc như thế nào va chạm, nhưng là so với tối nghĩa khó hiểu các loại chủ nghĩa, nàng tình nguyện ghé vào trên bàn vẽ tranh ra hệ đồ phổ, viết viết phản ứng phương trình. Nam Thiên Viễn bị tuyển chọn vào thực nghiệm ban. Mai Trung đặc sắc trừ bỏ nữ đủ, chính là nổi bật bồi dưỡng. Cao nhị làm một lần phân lưu, đem mũi nhọn sinh nhóm vòng ở bên nhau, trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá Chu Nhược Hành cảm thấy đây là trước tiên gia tốc nội cuốn. Dù sao sự không liên quan mình, cuốn chết bọn họ, ngàn năm lão nhị ngồi trên lớp đệ nhất bảo tòa. Người lùn rút đại cái, nàng không có cảm giác thành tựu, thực nghiệm ban liền ở cách vách, Nam Thiên Viễn thỉnh thoảng liền ở nàng dưới mí mắt lắc lư. Chọc đến nàng phiền lòng, Nam Thiên Viễn luôn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Chu Nhược Hành, ta không trêu chọc ngươi đi. Chu Nhược Hành cũng không rõ ràng lắm. Vì cái gì hắn chọc không trêu chọc nàng? Nàng thấy hắn đều là phiền lòng, thăng cao tam, nghỉ hè trở về. Chu Nhược Hành kinh ngạc phát hiện Nam Thiên Viễn liền ngồi ở phía sau bàn học. Vùi đầu viết bài thi, một đôi bàn tay trắng trống ở trên bàn. Đỉnh đầu một bóng ma. Nam Thiên Viễn âm thầm kiều khóe môi, không ngẩng đầu, lại đốn ngòi bút, nhìn cuốn giấy một góc thượng tay nhỏ, thịt đô đô, mờ u bàn tay có hấu nhỏ. Chu Nhược Hành, người béo, lại không ăn nhà ngươi cơm tẻ. Chu Nhược Hành thở phì phì, ngươi như thế nào tại đây? Hắc boy, Mục Tuyển chuyển bóng rổ, một mông ngồi ở Nam Thiên Viễn trên bàn sách. Như thế nào từ thực nghiệm ban đã trở lại? Mục Tuyển là Nam Thiên Viễn hảo cơ hữu, hai người tính cách khác nhau như trời với đất. Muốn nói duy nhất điểm giống nhau chính là chơi bóng. Mục Tuyển là điển hình thanh xuân trong tiểu thuyết nam chính, là cái loại này nữ sinh nhìn thoáng qua đều sẽ thần hồn điên đảo tồn tại. Dương quang xoái khí, mày rậm mắt to, không bằng Nam Thiên Viễn. Lời nói không nhiều lắm, làm người đoán không ra, không thích. Nam Thiên Viễn rốt cuộc ngẩng đầu, đối Mục Tuyển nói chuyện, lại nhìn chằm chằm Chu Nhược Hành, kia thích chúng ta này ai a? Mục Tuyển bĩ cười, chùy ở hắn bả vai. Nam Thiên Viễn ánh mắt nếu nước lạnh, lặng yên không một tiếng động từ kia trương mạch sắc khuôn mặt nhỏ thượng lướt qua. Hắn không nói tiếp. Thu hồi bài thi, Mục Tuyển dùng khuỷu tay đẩy hắn, đi một chút, chơi bóng đi. Hắn đi theo Mục Tuyển phía sau, cùng Chu Nhược Hành cọ qua bả vai, béo, cũng đen, nghỉ hè không thiếu điên chạy đi, lại không chú ý trông nắng. Cái trán mạo màu đỏ tiểu ngật đáp, tử ngoật tuyến dị ứng, hắn móc di động ra, hạ đơn một vải trông nắng phun sương. Chu Nhược Hành ở trong lòng lặp lại suy đoán. Trùng kiến lại lật đổ. Thật sự không nghĩ ra cái kia oan gia đối đầu vì cái gì sẽ biến thành giờ phút này cùng nàng chiến. Miên Lâm Ly ái nhân. Chuyện được convert bởi Vespertine và Han Lắc và Hdlin HHH vui lòng ghi rõ. Nguồn Vespertine và Han Lắc khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.